Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2541, chương 1516, khát máu quái trùng. Ông, một tiếng quỷ dị tiếng vang quanh quẩn. Hẻm núi bên trong có một khối không chút nào thu hút màu máu bia đá ở chiến đấu ba động bên dưới vỡ. Vụn ra, kia tiếng vang không lớn, nhưng lại làm cho hẻm núi giữa tất cả cường giả đều trong lòng căng thẳng. Không hiểu bất an, song phương đều trong nháy mắt ngừng lại rồi đại chiến. Hướng về bốn phía nhìn lại, tựa hồ là nghĩ muốn đi tìm kiếm kia truyền ra quỷ dị tiếng vang đầu nguồn. Song phương cường giả đều hội tụ đến rồi một đoàn, mấy lớn cổ tộc người hội tụ vào một chỗ. Tần Phong cùng Diệp Phong Yêu bọn người tụ tập đến cùng một chỗ. Không tốt, nơi này có cơ quan. Diệp Phong Yêu ánh mắt rơi xuống rồi hẻm núi một bên. Có một mảnh sơn động giữa. Có một khối bia đá bị chiến đấu dư ba cho chấn vỡ rồi. Cái gì cơ quan? Nhiếp Thiên bất an hỏi nói. Nơi này năm đó thế nhưng là trường cung cổ tộc thần thánh địa phương. Ai dám xông vào trong đó, chính là đối trường cung cổ tộc tổ tiên bất kính, vì rồi bảo hộ tổ tiên nhóm di thể cùng trường cung cổ tộc tổ địa. Nơi này thiết trí qua một chút cơ quan, có cơ quan ở năm đó liền đã tại đại chiến giữa hủy đi, nhưng vẫn là có một chút ngầm giấu cơ quan chưa từng phát động. Diệp Phong Yêu sắc mặt khó coi nói, nơi này cơ quan rất lợi hại a. Nhiếp Thiên hỏi lại nói, Diệp Phong Yêu sắc mặt phát trắng giống như lung lay đầu. Nơi này cơ quan, đã từng là dùng để đối phó nửa bước tiên đạo cường giả xâm lấn. Nói cách khác, liền xem như nửa bước tiên đạo cường giả bước vào nơi này. Cũng phải chết, Diệp Phong Yêu nói làm cho nơi này tất cả mọi người sắc mặt phát trắng. Cho dù là Tần Phong nội tâm cũng đều dâng lên một luồng nồng đậm bất an cảm giác. Ong ong, ngay tại này khẩn trương bốn phía giữa, bỗng nhiên có từng đợt ong mật thanh âm ong ong vang vọng. Hẻm núi hai bên vách đá âm vang bị đụng nát, sau đó có từng mảnh màu máu sương mù từ kia vỡ ra cửa hang bừng lên. Nhìn thật kỹ, kia màu máu sương mù cũng không phải là sương mù. Mà là từng cái một màu máu côn trùng. Không tốt, là huyết ma biệt. Nhanh nằm sấp xuống, Diệp Phong Yêu kinh hô một tiếng. An Khuynh Thành bọn người lập tức nằm sấp xuống. Tần Phong cũng ở kia màu máu sương mù xuất hiện trong nháy mắt liền lập tức có hành động. Ong ong ong, kia màu máu sương mù xâm nhập mà đến. Lao xuống mà xuống, từ đám người đỉnh đầu lướt qua. Những kia phản ứng nhanh đều trốn qua một kiếp, những kia phản ứng chậm thì trực tiếp bị màu máu sương mù quyển đi. A a, bầu trời giữa những tu sĩ kia giãy giụa, kêu thảm, nhanh chóng bị màu máu sương mù xâm nhập thân thể, mấy hơi về sau hóa thành một bộ xác không, chỉ còn lại có xương cốt cùng quần áo. Có mấy vị đạo tổ đỉnh phong lão quái bị cuốn đi. Những lão quái kia bị màu máu sương mù vây khốn, phẫn nộ gào thét, gầm thét kinh thiên, đạo tổ đỉnh phong thực lực không thể khinh thường. Bọn họ vận chuyển mạnh mẽ đạo tổ pháp tắc ở toàn thân hình thành vòng phòng hộ chống cự màu máu. Sương mù ăn mòn, nhưng màu máu sương mù quá mức bá đạo rồi. Thế mà xâm phạm đến rồi vòng phòng hộ nội bộ. Những kia đạo tổ đỉnh phong lão quái đều sắc mặt biến đổi lớn. Cuối cùng ở màu máu sương mù không ngừng ăn mòn bên dưới, những lão quái kia huyết nhục cũng đều bị màu máu sương mù mang đi. Cuối cùng hóa thành rồi một bộ xác không. A a, đây là cái gì quái vật? Trên mặt đất có linh tinh giống như là ngọc hạt gạo một dạng màu máu hạt tròn rơi xuống. Có mấy khỏa rơi xuống rồi Khang Bằng trước mặt. Khang Bằng nhìn thoáng qua liền dọa đến oa oa gọi. Tần Phong ánh mắt ngưng tụ, đem một khỏa màu máu ngọc hạt gạo kẹp lên. Tập trung nhìn vào phát hiện thứ này lại có thể là một cái cuộn tròn rúc vào một chỗ màu máu côn trùng. Những côn trùng này lớn lên giống là dáng người cồng kềnh bọ ngựa. Khuôn mặt dữ tợn, giác hút sắc bén, nó càng là kia một đôi màu máu cái càng là có chút đáng sợ. Mặc dù chỉ có ngọc hạt gạo lớn nhỏ, nhưng lại cho người ta mang đến một loại không hiểu tâm sợ cảm giác. Đây là huyết ma biệt. Nhanh ném đi, Diệp Phong yêu quát lớn nói. Tần Phong theo bản năng liền đem nó ném đi. Sau đó nhìn về phía Diệp Phong yêu. Cái gì là huyết ma biệt? Huyết ma biệt chính là một loại ma trùng, cùng loại với ác linh biệt, nhưng lại đáng sợ hơn. Ác linh biệt chẳng qua là đạo tổ cấp ma trùng, là đối phó đạo tổ cấp tu sĩ, mà huyết ma biệt thì không phải. Huyết ma biệt là dùng tới đối phó nửa bước tiên đạo cường giả. Liền xem như nửa bước tiên đạo cường giả bị một đám huyết ma biệt vây khốn, cũng giữ nhiều lành ít. Diệp Phong yêu trầm giọng nói, kia đồng tử giữa còn có như không kiêng kỵ. Năm đó hắn ở trường cung cổ tộc thời điểm, liền nghe nói qua huyết ma biệt đại danh, trường cung cổ tộc một chút tiểu bối ngộ nhập huyết ma biệt hang động giữa. Không ai dám đi vào cứu, chỉ chốc lát sau liền biến thành một đống bộ xương rồi. Tần Phong gật gật đầu. Cũng là bị huyết ma biệt uy danh cho chấn nhiếp rồi một chút. Nhưng rất nhanh Tần Phong đã cảm thấy nghi hoặc không thôi. Trường cung cổ tộc lại có như vậy thủ đoạn. Sợ không đã sớm nhất thống thiên hạ rồi. Huyết ma biệt cũng không phải trường cung cổ tộc chăn nuôi. Trường cung cổ tộc chỉ có thể chăn nuôi ác linh biệt. Huyết ma biệt là ác linh biệt biến dị chủng loại. Nhiễm phải rồi mộ mà ma khí. Cuối cùng ma hóa, nơi này huyết ma biệt hẳn nên là trường cung cổ tộc người phát hiện rồi huyết ma biệt sao huyệt. Sau đó ở sao huyệt trên làm văn chương, khiến cho biến thành rồi cơ quan thuật. Một khi có người xông vào trong đó, xúc động rồi huyết ma biệt hang động cơ quan, liền sẽ đem huyết ma biệt phóng xuất ra. Diệp Phong yêu thận trọng nói. Mảnh này hẻm núi quả nhiên là một khối thị phi địa phương. Còn không có nhìn thấy cái gì bảo tàng, liền để chúng ta đưa thân vào nguy hiểm bên trong rồi. Nhiếp Thiên cảm khái nói, chúng ta nằm sấp đi, tận lực không cần thở ra huyết khí. Nếu như vậy liền có thể bình yên rời đi rồi. Diệp Phong yêu nhắc nhở nói, sau đó nằm dạp xuống tiến lên, mấy người khác cũng đều làm theo. Kia từ huyết ma biệt tạo thành màu máu sương mù ở bầu trời giữa ông bay tới bay lui. Nhưng lại giống như là con ruồi không đầu một dạng tìm không thấy Tần Phong đám người tung tích. Tần Phong bọn họ liền dạng này thận trọng đi xuyên qua phiến khu vực này. Hướng về cổ mộ bầy chỗ sâu chuyển đi. Gan nhỏ sợ phiền phức. Đường đường nửa bước tiên đạo cường giả. Há có thể bò đi. Mấy lớn viễn cổ chủng tộc trận doanh bên trong, có mấy người phát ra khinh thường cười lạnh, có một vị nhục thân nửa bước tiên đạo lão quái vật ngẩng đầu ưỡn ngực. Chính là muốn ở đám người giữa nổi bật chính mình không giống bình thường. Không biết mùi vị, Tần Phong cười lạnh một tiếng, lúc này khoe khoang, nhưng là muốn mất mạng. Ong ong, quả nhiên, Tần Phong vừa dứt lời không bao lâu. Thì có từng đợt tiếng nổ vang vọng, chỉ thấy được kia một đám xương máu lao xuống mà xuống đánh tới. Hướng về kia vị nửa bước tiên đạo lão tổ đánh tới. Cút ngay, một đám côn trùng, cũng dám ở trước mặt bản tọa làm càn. Vị kia nửa bước tiên đạo lão quái quát lớn nói, âm thanh như tiếng sấm vậy, phất ống tay áo một cái, có cuồn cuộn lôi đình vang vọng. Đánh về phía kia phiến xương máu. Phốc phốc phốc. Những kia huyết ma biệt một cái thực lực cũng không cường hoành. Vẻn vẹn này vung tay áo phía dưới, liền đạt tới mấy vạn con huyết ma biệt bị oanh giết. Nhưng mà này đối với kia hàng trăm triệu huyết ma biệt xương máu tới nói, lại căn bản cũng không tính cái gì. Ngay sau đó lại có hơn ngàn vạn huyết ma biệt lao xuống tới đây, đem kia nửa bước tiên đạo lão quái cho bao quanh bao vây. A, cút ngay, mau mau cút, lão phu diệt ngươi. A, chấn trời động địa, tiếng giống giận dữ liên tiếp quanh quẩn. Nhưng này lão quái trên người ba động lại từ từ từ hừng hực trở nên suy yếu. Cuối cùng âm thanh dần dần tiêu tán, bị xương máu triệt để bọc thành một đoàn. Ước chừng mấy phút đồng hồ sau, lão quái này liền triệt để bất động rồi. Kia xương máu tản ra, đám người tập trung nhìn vào đều là bị giật nảy mình. Này nửa bước tiên đạo lão quái vật, thế mà bị ăn liền xương cốt đều không thừa bên dưới. T, cái này là trong truyền thuyết huyết ma biệt a, thật đáng sợ. Tất cả mọi người hít vào một ngụm hơi lạnh, kinh hãi gần chết. Đây chính là nửa bước tiên đạo cường giả a, thế mà đều bị gặm thành rồi dạng này. Thực lực thế này, toàn bộ đạo vực còn có người nào có thể đối kháng những này huyết ma biệt? Trừ rồi chân tiên, nhưng đạo vực bên trong chưa từng có chân tiên, cho nên những này huyết ma biệt cơ hồ đã đủ để được xưng tụng vô địch rồi. Lão tổ, một đám người trung niên nện mà khóc lớn. Đây là bọn họ lão tổ, là bọn họ không biết bao nhiêu thế hệ trước đó ra ra. Bây giờ lại thảm như vậy chết ở chỗ này, chết chưa hết tội, không biết tự lượng sức mình khiêu chiến siêu tự nhiên lực lượng. Tần Phong cười lạnh, liền hắn đều đối này một đám huyết ma biệt vô cùng kiêng kỵ. Cái này lão đồ vật còn dám khoe khoang, điểm này huyết khí căn bản cũng không đủ nuôi nấng huyết ma biệt. Bởi vì vị kia nửa bước tiên đạo cường giả chết, cái khác tất cả mọi người trung thực nghe lời rồi rất nhiều. Bọn họ cũng không dám lại tùy ý làm càn rồi. Hai nhóm người chia binh hai đường, từng chút một xâm nhập mảnh này hẻm núi chỗ sâu nhất. Mà đám kia huyết ma biệt lại vẫn luôn chưa từng ngừng lại, vẫn luôn xoay quanh tại đám người phía trên. Bởi vì mấy người bò tương đối thấp, cho nên huyết ma biệt vậy đối với những người này không thể làm gì. Oanh, một tiếng ầm ầm nổ vang truyền đến, đen kịt vách núi dưới đáy có thật nhiều tảng đá nổ tung thành phấn vụn. Đen kịt tảng đá mảnh vỡ giữa có màu đen thủy triều nhúc nhích, là ác hồn bọ cạp. Đáng chết, ác hồn bọ cạp thế mà vậy xuất hiện vào lúc này. Diệp Phong yêu kinh biến, sắc mặt khó coi vô cùng. Ác hồn bọ cạp chính là một loại không kém gì huyết ma biệt nhân vật đáng sợ, đồng dạng làm người ta nghe tin đã sợ mất mật. Ác hồn bọ cạp tướng mạo cùng bọ cạp một dạng, ác hồn bọ cạp trên thân hoa văn tựa như là một giọt ác hồn chi nước mắt hình dạng u linh cho chi sắc. Đuôi bộ trưởng có một căn độc đâm, đâm vào tu sĩ trên người sẽ làm cho tu sĩ tê liệt. Cho dù là đạo tổ đỉnh phong cường giả cũng đều không chịu nổi loại kia độc tố, sẽ ở vài phút bên trong liền mất đi hành động lực. Bất quá ác hồn bọ cạp cùng huyết ma biệt có chỗ khác biệt. Huyết ma biệt chủ yếu là phi hành ở bầu trời giữa, không thể rơi xuống mặt đất, nếu không liền sẽ chết. Mà ác hồn bọ cạp lại được tốt tương phản, không biết bay, chỉ có thể ở trên mặt đất công kích tu sĩ. Nếu như là ở khu vực khác nhau, phân biệt xuất hiện ác hồn bọ cạp hoặc là huyết ma biệt nói, không đáng để lo, hoặc là phi hành tránh né ác hồn bọ cạp, hoặc là độn đất tránh né huyết ma biệt. Nhưng mà hai loại yêu vật đồng thời xuất hiện ở đây, lại là đủ để đem tu sĩ bước cho đến xít sao. Nếu là bay lên trời, sẽ bị huyết ma biệt tiến công. Nếu là độn đất, thì sẽ bị ác hồn bọ cạp tiến công. Không chỗ có thể trốn. Có biện pháp nào không ngăn được ác hồn bọ cạp? Tần Phong sắc mặt nghiêm túc hỏi nói. Diệp Phong yêu cười khổ nói, loại này thượng cổ yêu vật, chỉ có thể cường sát rồi. Bọn chúng không có thiên địch, chỉ là liền xem như nửa bước tiên đạo cường giả xông đi lên, cũng sẽ bị giết chết. Khó nói chúng ta đều hẳn phải chết không nghi ngờ sao? Hẻm núi giữa đám người nghe được Diệp Phong yêu nói, đều là sắc mặt thảm đạm, vạn niệm câu diệt. Trước kia bọn họ thế nhưng là tận mắt thấy mấy lớn cổ tộc bên trong một vị nửa bước tiên đạo cường giả bị ăn liền xương vụn đều không thừa bên dưới. Bọn họ đối một màn kia thế nhưng là khắc cốt minh tâm. Hiện tại đồng thời xuất hiện hai loại yêu vật, ai có thể chống lại? Vậy liền cường sát a, vô luận như thế nào cũng không thể ngồi chờ chết a. Tần Phong trong mắt lóe lên ngoan sắc, sau đó dán đất mà đi, cấp tốc bỏ chạy. Hỗn độn khí tức bành trướng, giống như lợi kiếm một dạng chui vào đến màu đen ác hồn cơn lũ bò cạp nước giữa. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?